Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 951, tập kích. Ngươi còn có thể chiến đấu sao? Hela dừng bước lại, đột nhiên hỏi, người khác không thấy được, nhưng không có nghĩa là Hela không thấy được. Diệp Thiên Hồ tình huống kỳ thực cũng không phải tốt như vậy. Sức chiến đấu vẫn duy trì ở bình thường, thời điểm hơi yếu một chút trạng thái là một chuyện. Gầy gâu thân thể chính là một chuyện khác. Tỷ như Diệp Thiên Hồ vẫn luôn không có khôi phục lại bình thường sức chiến đấu trạng thái. Vậy thì đủ để nghiệm chứng một vài thứ. Dù sao, những này thương đều là Hela đánh ra đến. Không dễ như vậy được. Hai bên đều biết chuyện này. Nghe Hela hỏi, Diệp Thiên Hồ hầu như là trong nháy mắt liền rõ ràng ý của nàng. Cũng không phải đang quan tâm chính mình. Gật gật đầu, không ảnh hưởng chiến đấu. Vậy thì tốt, Hela chỉ về gách phía trước. Nói, lần này chiến đấu, Venner 2 chỉ huy hệ thống cũng không có ở đây. Ở cái hướng kia, một đám giấu đầu lòi đuôi quỷ nhát gan. Bồi ta đi giết quang bọn họ. Asgard quân đội còn đang đánh quét chiến trường. Một ít binh sĩ nhìn thấy rời đi Hela, nhưng trên căn bản đều là một bộ tập mãi thành quen vẻ mặt. Bồi tiếp bọn họ công chúa điện hạ chinh chiến, những binh sĩ này cơ bản đã làm rõ vị kia tính cách. Hơn nữa lấy Hela thực lực cũng không cần bọn họ đến lo lắng. Không chỉ là không lo lắng, trái lại dồn dập cảm thán. Những trận chiến đấu tiếp theo có thể sẽ dễ dàng rất nhiều. Một phương chiến trường chỉ huy hệ thống chính là Venner 2 quân đội ở đây đại não. Cùng Asgard không giống chính là Venner 2 do không giống chủng tộc tạo thành. Vanir thần tộc chỉ là trong đó một người cường đại nhất. Bọn họ ở ngoài không thiếu có thực lực khiêu chiến Vanir thần tộc chủng tộc. Chỉ có điều bình thường đều bị Vanir thần tộc thần vương trấn áp thô bạo mà thôi. Bây giờ đối mặt loại này nhằm vào toàn bộ hành tinh xâm lấn, không giống chủng tộc cứ việc rốt cục vứt bỏ hiềm khích lúc trước thống nhất tác chiến, nhưng là muốn đem bất đồng chủng tộc binh lính vò tụy cùng nhau, còn muốn phòng ngừa bọn họ sẽ không lẫn nhau cản, tuyệt đối là một chuyện vô cùng khó khăn. Cũng chính bởi vì một cái hiệu suất cao chỉ huy hệ thống liền có vẻ vô cùng trọng yếu. Nhưng mà rất đáng tiếc, ngay ở ngày hôm nay, cái này chỉ huy hệ thống đại não bị đột kích tiến vào một người. Một cái thần hơn nữa một con sói cho lấy xuống. Muốn nói Fenris xác thực dùng tốt vô cùng. Bình thường thời điểm có thể làm thú cưỡi, gặp phải kẻ địch liền ném ra ngoài chiến đấu. Thông minh cao còn phi thường trung thành. Nhìn ra Diệp Thiên Hồ đều muốn nuôi một con. Trên đường thời điểm, Hela gửi Fenris, Diệp Thiên Hồ dùng thuấn di theo một trận. Sau đó cũng lười hoạt động. Thấy Hela không ngại, cũng chạy đến Fenris trên lưng. Kết quả hành động này để Fenris xù lông. Hela không thành vấn đề, nhưng Diệp Thiên Hồ tuyệt đối không được. Hắn chính là cùng Diệp Thiên Hồ có cừu oán. Liền, Fenris dọc theo đường đi ở tận lực không ảnh hưởng tốc độ tình huống có thể sức lực dàn vặt. Muốn đem đứng ở trên lưng hắn Diệp Thiên Hồ cho điên xuống. Đáng tiếc một điểm dùng cũng không có. Không chỉ chưa hề đem Diệp Thiên Hồ bỏ rơi đi, trái lại đầu đã trúng Hela một đấm. Lúc này mới thành thật đi. Khi đi tới Venner 2 nơi đóng quân thời điểm, đối mặt tức sôi ruột Fenris, những người một mặt choáng váng Venner 2 binh sĩ liền trở thành vật hy sinh. Fenris lướt qua chính là một trận người ngã ngựa đổ, đối mặt bọn họ tập kích, nơi này nơi đóng quân căn bản một điểm phòng bị đều không có. Dựa vào đối với cường giả cảm ứng, Hela ra tay chính là quy mô lớn công kích. Kiếm ảnh bay ngang, mấy ngàn trường kiếm một vòng bắn trụm liền tàn sát toàn bộ binh sĩ thanh không con đường. Công kích này hiệu quả xem Diệp Thiên Hồ đều tê cả da đầu. Mặc dù là lần thứ nhất giúp đỡ tác chiến, thế nhưng biết được thực lực của hai bên sau khi. Điểm này đối với Diệp Thiên Hồ cùng Hela tới nói cũng không khó. Đột phá trung tâm chỉ huy bên trong, Hela phạm vi công kích, Diệp Thiên Hồ tinh chuẩn đánh chết, Fenris phía bên ngoài bị đánh, hoặc là nói ở bên ngoài ngăn chặn trợ giúp. Lại nói, làm này một mảnh chiến khu trung tâm chỉ huy sức mạnh phòng ngự không thể bảo là không mạnh. Ở đây quân doanh đều là nối liền mảnh phủ kín toàn bộ đại địa. Qua loa phòng trừng gần như phải có 10 vạn đại quân quy mô. Mà ở trong đó càng là không thiếu cường giả khí tức. Nhưng mà, tiếc là không làm gì được Diệp Thiên Hồ bọn họ đột kích tốc độ quá nhanh. Thám báo không kịp phản ứng liền bị giết chết. Tiếp theo không tới một phút đem trung tâm chỉ huy có thể thở dốc toàn bộ chém quang. Tại đây chút quân đội chưa kịp hoàn toàn hình thành vây quanh liền lại một đường giết đi ra ngoài. Trên thực tế, mãi đến tận bọn họ mang theo chiến công nghênh ngang rời đi. Nơi này thật nhiều binh sĩ đều không thể phản ứng lại phát sinh cái gì. Sau khi mới biết chính mình bộ chỉ huy bị bưng, lần này trảm thủ hành động giá trị. Sau đó chiến đấu bên trong cũng thể hiện ra ngoài. Hoàn toàn không có cho nơi đó Venner 2 binh sĩ vượt qua hỗn loạn thời gian. Làm Hela sau khi trở về, căn bản không có nghỉ ngơi. Mang theo đã tập kết xong xuôi binh lính xông thẳng Venner 2 binh sĩ nơi đóng quân. Chính ở vào hỗn loạn trạng thái Venner 2 một phương căn bản là tổ chức không nổi hữu hiệu chống lại. Phần nhỏ nhưng có sức chiến đấu quân đoàn cũng không ngăn được làm công kích mới Asgard. Huống chi, những này chống lại sức mạnh còn muốn chịu đựng phe mình hội binh xung kích. Có thể nói, nếu như những binh sĩ này có thể phát huy chính mình nên có hiệu quả. Như vậy đối với vừa trải qua một trận chiến đấu Asgard binh sĩ tới nói tuyệt đối là một khối xương. Khó gạm, coi như là thua cũng sẽ không thua đến quá khó coi. Nhưng mà hiện thực không có nếu như... Những này Venner 2 binh sĩ hầu như là bị Asgard binh sĩ một làn sóng đẩy ngang. Sau đó tiến vào giết địch hiệu suất cao nhất truy kích giai đoạn. Loại này nghiêng về một phía tàn sát. Mãi đến tận Asgard tao ngộ đến càng phía sau tầng tầng ngăn chặn sau mới có thể ngưng hẳn. Nhưng mà đến lúc đó, Asgard phương diện chiến tuyến đã một hơi về phía trước đẩy mạnh gần 100 km. Có người nói thời điểm biết chiến đấu chi tiết sau khi Venner 2 thần vương hét ầm như lôi. Sau đó ngoại trừ mệnh lệnh tăng mạnh đối với hệ thống chỉ huy phòng ngự ở ngoài cũng làm không được quá nhiều chuyện, bởi vì hắn chính diện còn có một cái Odin ngồi xồm. Asgard quân đội chia làm hai cái bộ phận. Odin tự mình xuất lĩnh tinh nhuệ nhất một nhóm, sắp tới tổng số 1/3. Cùng Vanir thần tộc thần vương đối chọi, hiện nay nơi đó nằm ở giằng co giai đoạn, còn lại binh lính toàn bộ nắm giữ ở Hela trong tay. Từ chiến trường tiến độ đến xem, trái lại là bên này càng thêm đặc sắc, thảm thiết nhất chiến đấu cùng Asgard chiến công hữu hiệu mở rộng cơ bản đều là ở đây phát sinh. Làm toàn bộ trên chiến trường thực lực chỉ đứng sau Odin cùng Vanir thần tộc thần vương tồn tại. Hela tuyệt đối này Venner 2 phương diện nhức đầu nhất một cái. Bởi vì bọn họ căn bản là tìm không ra có thể cùng Hela đối kháng cường giả. Chớ đừng nói chi là sau đó Hela bên người còn nhiều cái Diệp Thiên Hồ. Hàng đầu thực lực không đủ, Venner 2 phương diện chỉ có thể lấy số lượng bù đắp. Loại này quyết sách. Mỗi lần hầu ở Hela bên người xung phong ở tuyến đầu tiên, Diệp Thiên Hồ cảm thụ phi thường sâu sắc. Chỉ cần xuất chiến chính là gặp phải rất nhiều cường giả vây chặt. Tuyệt không ngoại lệ, coi như là lấy Diệp Thiên Hồ thực lực bây giờ. Tại đây loại hỗn chiến bên trong cũng khó tránh khỏi lần lượt tao ngộ đến chân chính có thể nói. Nguy hiểm cho sinh mệnh uy hiếp, nhưng kết quả như thế này. Trái lại sẽ chỉ làm Diệp Thiên Hồ cùng Hela cảm thấy hưng phấn. Hela hưởng thụ chiến đấu. Diệp Thiên Hồ đồng dạng hưởng thụ loại này ở trong chiến đấu không ngừng trở nên mạnh mẽ cảm giác. Cũng chỉ có loại này cao chất lượng chiến đấu. mới có thể để hắn thu được thực lực càng nhanh hơn tăng lên. Mà này, có thể nói chính là hắn đi đến thời gian này điểm ý nghĩa lớn nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.